Chương 2017, Ngao Nhạc cầu viện, mọi người vây xem. Ngọc Độc Tú mặt lạnh như xương, trong mắt sát cơ lượn lờ, tứ hải này mấy cái lao cá trạch vừa thối vừa cứng, giống như là trong hầm cầu thạch đầu, này về nhìn ngươi chết như thế nào. Nói xong, Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, hôm nay qua đi, tứ hải long tộc ưng vơi xóa tên khỏi thế gian. Gào từng tiếng to rõ ràng tiếng rồng ngâm ở Đông Hải bãi biển vang lên, năm con cự long ngang trời, hóa thành một lớp bình phong. Xa xa nhìn từ từ tới gần tòa yêu tháp cùng với 12 vị che khuất bầu trời người khổng lồ. 12 ma thần, đây là ta Đông Hải địa giới, còn không mau mau thối lui, tha cho các ngươi bất tử, nếu dám tiếp tục tiến lên, nhất định phải đem bọn ngươi rút gân lột ra chóc thịt không thể. Đông Hải Long Quân thanh âm vang vọng hoàn vũ. Lang ma thần khỏe miệng mang theo máu tanh nụ cười, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, chúng ta trực tiếp động thủ là được rồi. Động thủ 12 vị ma thần căn bản cũng không cho Đông Hải Long Quân cơ hội mở miệng. Trực tiếp ra tay cưới tỏa yêu tháp hướng về Đông Hải phóng đi, có 8 vị ma thần phân ra đến ứng đối tứ hải long quân, còn dư lại 4 vị cưới tỏa yêu tháp, không ngừng ở trong biển qua lại, tỏa yêu tháp sức mạnh bạo phát, phảng phất là một khối nam châm, cái kia hải tộc yêu thú giống như là đoạn sát, không thể trốn đi đâu được bị hấp nhét vào tỏa yêu tháp bên trong. Tứ tượng đại trận. Tứ hải long quân kết thành tứ tượng đại trận, lại có thêm tứ hải lực lượng gia trì, đè lên 8 vị ma thần đánh, nhưng vậy thì như thế nào? 8 vị ma thần tuy rằng rơi vào hạ phong, nhưng 8 vị lực lượng của ma thần không thể nghi ngờ, cứng rắn kéo lại tứ hải 5 vị long quân, toàn bộ long tộc đối mặt với ma thần bộ tộc căn bản là không nhấc lên được hữu hiệu sức đề kháng. Được, thu tốt, đáng đời ngươi tứ hải long tộc xui xẻo thiên cung bên trong hổ thần nghiến răng nghiến lợi, tương đương giải hận. Tượng thần vỗ tay tán thưởng, không tồi, nên như vậy, nhân quả tuần hoàn báo ứng xác đáng. Đợi đến long tộc bộ hạ đều bị nhét vào tòa yêu tháp sau khi... Không cần chúng ta xuất ruột, hết thảy bộ hạ đều bị thu nạp không còn long tộc nên cầu ra cáo bà nội, thấp kém đi tới chúng ta trước người thỉnh cầu chúng ta ra tay tấn công tòa yêu tháp, đến thời điểm chủ khách điên đảo, tứ hải gõ chúng ta nhiều năm như vậy chúc giang, cũng nên đều cho chúng ta ói ra. Hồ thần cười nhạo, trong mắt lộ ra một vẻ hí ngược, trên mặt mang theo vẻ khinh thường, tứ hải long tộc chính là tiện phôi, lúc trước chúng ta mời hắn xuất binh, hắn không chịu động thủ, bây giờ chuyện tới lâm đầu, chúng ta ở một bên xem trò vui đi. Ngao Nhạc cầu kiến các vị giáo tổ. Nhân tộc đại trận ở ngoài, một bộ bạch y, vô số tiểu biện lắc hoàng du, Ngao Nhạc sắc mặt cung kính đứng ở tinh thần đại trận ở ngoài, ánh mắt lộ ra một vẻ cấp bách. Ngao Nhạc công chúa mời trở về đi, các vị giáo tổ đã lui khỏi vị trí biên hoang, không ở hỏi đến mãng hoang việc, này tứ hải việc, ta nhân tộc tuyệt đối không thể nhúng tay tranh đoạt vũng nước đục này, miễn cho rước lấy phiền phức Tử Vi đại đế tự tinh thần đại trận bên trong đi ra. Ngao Nhạc nghe vậy biến sắc, không có gì không phải nhân tộc sợ ma thần tộc hay sao? Không phải vậy nhân tộc lui khỏi vị trí biên hoang, cái kia lợi ích tranh cùng ta nhân tộc tới nói, không hề căn hệ, hà tất vất vả không có kết quả tốt, công chúa này phép khích tướng không khỏi quá non nớt. Tử Vi đại đế nhìn Ngao Nhạc, lắc lắc đầu, xem các ngươi long tộc cùng ma thần bộ tộc chó cắn chó một miệng lông, ta nhân tộc cường giả cớ sao mà không làm. Nghe Tử Vi đại đế, Ngao Nhạc nhất thời tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, nhìn phía xa Đông Hải truyền đến kinh thiên động địa giao thủ tiếng. Ngao Nhạc lo lắng, không thấy được nhân tộc giáo tổ trước mặt, liền đã nói rõ vấn đề. Ngao Nhạc trong mắt mang theo sắc mặt giận dữ, trong nháy mắt phóng lên trời, hướng về 33 tầng trời đi, cùng với ở đây lãng phí thời gian, Ngao Nhạc vẫn cảm thấy cầu ba vị yêu thần đáng tin một ít. Công chúa xin dừng bước. Ngao Nhạc vừa tới gần Nam Thiên Môn, lập tức được thủ hộ Thiên Môn Thiên Tướng ngăn cản. Bản cung chính là Đông Hải Long tộc công chúa Ngao Nhạc. Ngao Nhạc sắc mặt ngạo nghễ, ta có chuyện quan trọng gặp mặt yêu thần, còn không mau mau tránh đường ra. Phải gọi công chúa thất vọng rồi, bệ hạ có lệnh, mặc kệ là ai, muốn đi vào thiên cung, đều phải tiến hành thông báo. Cái kia giữ cửa thiên tướng không ti không lên tiếng, một đôi mắt nhìn Ngao Nhạc, kính xin công chúa ở đây sau đó, mặt tướng đi vào thông báo. Gặp được thiên tướng biểu hiện, Ngao Nhạc nhất thời trong lòng hơi hồi hộp một chút, không chút biến sắc gật gật đầu, tự đến liền là. Không có để Ngao Nhạc chờ đợi bao lâu, liền gặp được thiên tướng quay lại mở miệng nói, bệ hạ mời công chúa đi vào. Ngao Nhạc gặp yêu thần, đi vào đại điện. Chỉ có hổ thần ung dung thong thả ngồi ở chỗ đó, Ngao Nhạc mau mau thi lễ một cái. Hóa ra là Ngao Nhạc nữ hiền chất, không biết nữ hiền chất tới đây, có chuyện gì quan trọng. Hổ thần đây là chừng hai mắt nói mò, Đông Hải đại chiến kinh thiên động địa, người mù đều có thể nhìn đến, huống chi là đường đường vô thượng cường giả. Ngao Nhạc cười khổ, ma thần xâm lấn, Đông Hải tao ngộ đại kiếp nạn, khẩn cầu các vị yêu thần bệ hạ rôi ra cứu viện, ta tứ hải long tộc vô cùng cảm kích. Lại là mấy cái man tử gây chuyện khắp nơi. Thực sự là lẽ nào có lý đó. Hổ thần đột nhiên vỗ bàn một cái, nổi giận phừng phừng, nhìn Ngao Nhạc vui vẻ, kính xin bệ hạ rôi ra cứu viện. Nhưng La Ta Thiên Đình cũng cách không mở người, trước mấy ngày mới vừa thảo phạt ma thần bộ tộc, bản tọa chịu thương tích, ta yêu tộc bộ hạ ở ngôi sao bên trong thu xếp, trăm năm cũng chưa xong thành, việc này ta yêu tộc không thể ra sức hổ thần chụp xong bản, hình như là không có gì cả phát sinh giống như vậy, từ từ ngồi xuống lại, hết thể lửa giận cũng biến mất không còn tăm tích. Mấy ngày trước sự tình là ta long tộc sai rồi, kính xin bệ hạ đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ long tộc sai lầm, ra tay giúp ta long tộc độ kiếp. Ngao Nhạc vội vàng nói. Hổ thần lung lay đầu, chính yếu nói, đã thấy một vị chuẩn yêu thần đi vào, cũng không thèm nhìn tới Ngao Nhạc, cung kính nói, bệ hạ, cái kia hổ tộc thu xếp đã sắp hoàn thành, kính xin bệ hạ kiểm tra. Hổ thần nghe vậy lập tức đứng lên, từ Ngao Nhạc bên người đi qua, hướng về đại đi ra ngoài điện, chuyện lần này cứ như vậy đi, chờ ta dò xét xong sau, lại quyết định. Chờ hổ thần trở về, phỏng trừng hoàng hoa thái đều lạnh, cái kia Ngao Nhạc tức giận là song quyền nắm chặt, trơ mắt nhìn hải tộc bộ hạ bị thu lấy, ngươi gọi Ngao Nhạc làm sao không đau lòng. Ngao Nhạc một đôi mắt nhìn quét 33 tầng trời thai màng, phá mở bình phong, xuất nhập 33 tầng trời, thẳng đến Ngọc Kinh Sơn đi, chưa tiến nhập Ngọc Kinh Sơn, đã bị quy thừa tướng ngăn trở. Công chúa Lao Thần lễ độ quy thừa tướng chắn Ngao Nhạc trước người. Thừa tướng thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, kính xin thừa tướng cứu ta yêu tộc với trong nước lửa. Ngao Nhạc sắc mặt lo lắng. Nhìn Ngao Nhạc, quy thừa tướng trong mắt lóe ra cười trên sự đau khổ của người khác, năm đó nếu không phải là Tứ Hải Long Quân tính toán chính mình, chính mình sao lại trốn xa mang hoang, cho Hồng Quân thừa cơ lợi dụng, bây giờ rơi có phải hay không tự tại, cùng người vì là người hầu kết cục. Quy thừa tướng lung lay đầu, Lao Thần bây giờ thần phục chính là Hồng Quân đạo chủ, không có đạo chủ pháp lệnh, sao dám tùy tiện ra tay. Người dẫn ta đi gặp Hồng Quân, ta ở trước mặt cùng hắn tự thoại. Ngao Nhạc âm thanh cấp thiết. Quy thừa tướng lung lay đầu, công chúa hay là mời về đi, nhà ta chủ thượng sẽ không thấy ngươi, Tứ Hải Long tộc nhiều lần mạo phạm chủ thượng sao lại cứu viện. Ta liền gặp Hồng Quân một mặt, liền một mặt Ngao Nhạc khẩn cầu. Quy thừa tướng trên mặt mang theo vẻ khó khăn, lắc lắc đầu, công chúa đây là gọi Lao Thần làm khó dễ. Tại sao gọi ngươi làm khó dễ, ta thấy Hồng Quân một mặt, làm sao làm khó dễ. Ngao Nhạc nói. Quy thừa tướng liên tục cười khổ, nhà ta đạo chủ bây giờ không phải so với từ trước, há lại là tùy tiện một người muốn gặp là có thể gặp. Ngao Nhạc nghe vậy hồn bay phách lạc, một đôi mắt nhìn Ngọc Kinh Sơn, lên tiếng quát, Hồng Quân ta biết ngươi nhìn chăm chú vào ở đây. Ngươi đi ra gặp ta một mặt. Ai? Một trận xa xôi thở dài vang lên, truyền đến Ngọc Độc Tú âm thanh, duyên tới duyên đi, công chúa mời trở về đi, Tứ Hải Long tộc chính là thiên định kiếp số, bản tọa tuyệt sẽ không xuất thủ tương trợ. Được lòng dạ thật là độc ác, quả thật là vô tình vô nghĩa. Hạ người Ngao Nhạc mắng một tiếng, xoay người hướng về đại thế giới đi đến. Ta tâm địa ác độc, ngươi phụ thần làm sao thời gian tâm địa từ bi, cũng chính là ta Hồng Quân phúc lớn mạng lớn, thủ đoạn hơn người một bậc. Không phải vậy sợ lúc này đã là trong mộ hoang bạch cốt. Ngọc Độc Tú ở Ngọc Kinh Sơn bên trong nhắm mắt lại, âm thanh bình thản. Ngọc Thạch Lao Tổ tựa hồ là lần đầu tiên gặp được Ngọc Độc Tú giống như vậy, ánh mắt lấp lóe, thật không nghĩ tới, ngươi cũng là quả quyết hạng người, trước đây luôn cho là ngươi là đa tình hạng giống, không nghĩ tới đối mặt như hoa mỹ nhân, cũng nhẫn tâm từ chối. Nghe Ngọc Thạch Lao Tổ, Ngọc Độc Tú cười nhạo, ngươi lão già này không nên nói lung tung. Bất luận nói. Ta đúng là đang nghĩ ngươi tính toán gì. Ngọc Thạch Lao Tổ cau mày đầu. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.